Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 910. Thánh tướng hậu kỳ. Về phần cái khác, gan cảm ứng trọng một tinh hạch, thận cảm ứng huyền thủy tinh hạch, trái tim cảm ứng hỏa diễm tinh hạch, lá lách cảm ứng hậu thổ tinh hạch, toàn bộ ngũ hành cảm ứng ngũ tạng, giữa bọn chúng quả nhiên có quan hệ nha. Lăng Thiên rốt cuộc vững tin Vu Linh Thổ nói với hắn lời nói, luyện hóa đây ngũ hành năng lượng tinh hạch đối với hắn trợ giúp không phải một chút điểm nha. Lăng Thiên bắt đầu tương thân thể của mình chung quanh phòng ngự thu liễm, dùng ngũ tạng của mình yên lặng cảm thụ được. Chi chi chi hít, rốt cuộc Lăng Thiên ngũ tạng cùng ngũ hành năng lượng tinh hạch ở giữa xuất hiện từng đạo năng lượng sợi tơ. Cái này từng đạo sợi tơ nguyên lai còn rất yếu dáng vẻ, nhưng là không ngừng biến lớn, cùng ngũ tạng ở giữa liên hệ càng ngày càng mật thiết. Lăng Thiên tính tính mà nhìn trước mắt hết thảy phát sinh. Thời gian nhanh chóng sói mòn, nửa năm cứ như vậy đi qua, Lăng Thiên trong thân thể ngũ tạng vậy mà bắt đầu phát ra năm loại nhan sắc quang mang, chính là bạch, xanh, đen, đỏ, vàng, đối ứng đúng lúc là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành nhan sắc. Hiện tại ngũ hành năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng đã bắt đầu tiến vào Lăng Thiên trong thân thể, đồng thời bị ngũ tạng không ngừng hút vào, thuộc tính tương đối. Cho nên lẫn nhau không có chút nào bài xích, ngũ hành năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng không ngừng ngưng tụ tại ngũ tạng chung quanh, trong đó kim loại năng lượng, trọng mộc năng lượng, huyền thủy năng lượng, hỏa diễm năng lượng cùng hậu thổ năng lượng không ngừng rèn luyện ngũ tạng, lại để cho bọn hắn không ngừng cường hóa, đồng thời bắt đầu phát sinh một chút xíu biến hóa về mặt bản chất, tỉ như nói Lăng Thiên phổi biến thành bạch sắc, đồng thời bên trong cường độ cũng là không ngừng gia tăng, như kim loại phổi để trong đó bộ kết cấu bên trong xuất hiện kim loại nguyên tố, đây một loạt biến hóa còn ra hiện tại hắn trong thân thể cách khác bốn loại biến hóa. Rốt cuộc ngũ hành năng lượng ở trong khổng lồ hỗn độn năng lượng toàn bộ ngưng tụ tại ngũ tạng chung quanh, tạo thành một vòng vây, tinh hạch bên trong năng lượng không ngừng hướng Lăng Thiên thân thể chuyển độ. Ngay tại Lăng Thiên yên lặng nhận lấy hết thảy thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một chút không tầm thường ba động, sau đó Lăng Thiên toàn thân gân mạch cốt cách cơ bắp bắt đầu tiếp cận lên từng đợt đau đớn kịch liệt, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Không chỉ có như thế, trong thân thể của hắn huyết dịch bắt đầu thiêu đốt, Lăng Thiên tình huống hiện tại có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Này chủng loại giống như tình huống Lăng Thiên hết thảy cũng gặp qua, hỗn độn biến, đây đã là lần thứ hai, lần trước cảm thụ để Lăng Thiên ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng là lần này nhìn tư thế so với một lần trước càng hơn một bậc. Lúc đầu thu nạp ngũ hành năng lượng tinh hạch là một kiện cao hứng sự tình, Lăng Thiên có thể cảm nhận được mình ngũ tạng biến hóa, trong lòng kích động không thôi, nhưng là tiệc vui chóng tàn, lại vào lúc này gặp. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại chờ mong, lần trước hỗn độn biến kết thúc sau sinh ra hiệu quả, để Lăng Thiên có một loại thoát thai hoán cốt cảm thụ, lần này so sánh cũng sẽ không kém. Muốn biết lần này nếu như chờ hỗn độn biến kết thúc về sau, hắn có thể đến một cái dạng gì cảnh giới. Thế là trong thân thể nhẫn thủ lấy đau đớn kịch liệt bắt đầu lần thứ hai hỗn độn biến, mới ngắn ngủi một tháng thời gian, Lăng Thiên liền từng có đi trên vạn năm cảm giác. Ở thời điểm này hắn mới phát hiện thời gian trôi qua quá chậm, toàn thân trên dưới toàn bộ không cầm được đau đớn, từ trong cơ thể của hắn không ngừng phát ra lúp búp tiếng vang, chỉ là nghe một hồi cũng cảm giác có chút sờn cả tóc gáy. Duy nhất để Lăng Thiên cảm giác được vui mừng là ngũ tạng của mình càng ngày càng cường đại, bị ngũ hành đoàn năng lượng đoàn bảo hộ lấy. Cho nên lần này hỗn độn biến cũng không có đối bọn chúng có chút ảnh hưởng, hơn nữa còn vô cùng dễ chịu. Đây chính là thống khổ cũng khoái hoạt, Lăng Thiên cảm nhận được hai chủng cực hạn. 3 năm qua đi, Lăng Thiên chung quanh thân thể ngũ đại năng lượng tinh hạch bạo phát đi ra quang mang so với ban đầu càng cường thịnh 4 lần nhiều. 5 loại nhan sắc quang mang tương Lăng Thiên thân thể biến thành 5 loại không cần nhan sắc. Nhưng là Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra khí thế khủng bố so với nguyên lai cường đại quá nhiều rồi. Lăng Thiên tại thừa nhận cách này không phải người đãi ngộ thời điểm, tâm cảnh của hắn vậy mà nhanh chóng tăng lên, cách này khiến Lăng Thiên mừng rỡ như điên, Lần trước hỗn độn biến cũng là dạng này, cuối cùng tâm cảnh của hắn có thể có được đột phá, xem ra lần này cũng sẽ không kém. Tại Lăng Thiên chung quanh thân thể bắt đầu bộc phát ra kinh khủng tâm cảnh năng lượng, ầm ầm, một chút tâm cảnh sóng năng lượng tương chung quanh hang động cuồng oanh loạn tạc, cuối cùng khổng lồ thánh tinh biến thành bột phấn khối vụn. Lăng Thiên tương chung quanh trong không gian năng lượng không ngừng thu nạp vào trong cơ thể của mình, tiến vào lần thứ hai, hỗn độn biến. Lăng Thiên ngoại trừ chịu đựng kịch liệt đau nhức bên ngoài còn tại không ngừng tu luyện, có lúc tra tấn, cũng là nhanh chóng tu luyện bí quyết. Nếu không phải là bởi vì hỗn độn biến nguyên nhân, Lăng Thiên cũng sẽ không muốn dùng loại phương pháp này tu luyện mình, đơn giản chính là một loại ngược đãi nha. Hỗn độn biến coi như là một loại cực đạo biến hóa, cái này cùng đỉnh cấp thánh thú hỏa phượng hoàng dục hỏa trùng sinh là một cái đạo lý, đây chính là cái gọi là niết bàn chi pháp. Cuối cùng trải qua 9 lần niết bàn về sau, hỏa phượng hoàng thực lực sẽ đến đỉnh phong, bọn hắn thế nhưng là hỏa hệ thánh thú nha, cho nên cuối cùng trưởng thành thực lực tối thiểu đều là thánh đế cấp bậc cường giả. May mắn hỏa phượng hoàng số lượng tại thánh giới số lượng cũng không nhiều, nhưng là cũng là một cỗ không thể coi thường thế lực. Hỗn độn biến cùng niết bàn đạo lý không sai biệt lắm, Lăng Thiên có thể cảm nhận được thực lực của mình, tâm cảnh không ngừng tăng lên. Liền xem như linh hồn cũng đã nhận được thăng hoa, trong đầu thánh hồn châu không ngừng tăng cường, đây hết thảy chỗ tốt đều là bắt nguồn từ hỗn độn biến. 10 năm sau, Lăng Thiên chung quanh thân thể bạo phát đi ra tâm cảnh năng lượng đã cường hoành tới cực điểm, đã đạt tới thánh soái trung kỳ cùng thánh soái hậu kỳ điểm tới hạn lên. Ngày này nguyên lai kinh khủng tâm cảnh năng lượng rốt cục sinh ra bạo loạn, ong ong ong, bên trong chung quanh thân thể xuất hiện từng đợt vù vù âm thanh, rầm rầm rầm. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra so với ban đầu cường đại gấp 3-4 lần tâm cảnh năng lượng, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Chung quanh huyệt động ban đầu đã biến thành phương viên trăm dặm to lớn cái hố, Lăng Thiên ngay tại dưới đáy trung tâm thánh tinh phía trên yên lặng người tu luyện. Bịch một tiếng vang cực lớn, từ Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ, lần này năng lượng trụ bên trong năng lượng lại là tâm cảnh năng lượng, cuối cùng một cái phương viên 50 dặm phương viên năng lượng to lớn trụ cứ như vậy tạo thành, đứng lặng tại thánh nguyên giới bên trong, kinh khủng tâm cảnh năng lượng xa xa khuyết tán ra đến, đối với đang tu luyện bên trong Đông Phương Tính bọn người được lợi rất nhiều, bọn hắn tham lam hút vào trong không gian quanh quẩn tâm cảnh năng lượng. Dạng này tinh thuần cường đại tâm cảnh năng lượng cho bọn hắn trợ giúp cũng không phải một chút điểm. Lăng Thiên trải qua đây là nhiều năm không phải người đãi ngộ, tâm cảnh rốt cuộc đạt được đột phá, đến thánh soái hậu kỳ. Hiện tại lần thứ hai, hỗn độn biến còn không có như vậy kết thúc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 911. Hỗn độn biến kết thúc. Tâm cảnh tấn cấp sinh ra to lớn vô cùng năng lượng trụ, cái này khiến Lăng Thiên mà biết mình lần này tâm cảnh vượt giai. Ở trong quá trình này, Lăng Thiên cảm nhận được tâm cảnh của mình tu vi còn đang tăng thêm, đồng thời gia tăng tốc độ so bình thường nhanh hơn 4 lần nhiều. To lớn vô cùng tâm cảnh năng lượng ở kéo dài suốt nửa tháng thời gian, mặc dù chỉ là nửa tháng thời gian, nhưng là Lăng Thiên từ trong đó đạt được chỗ tốt lại phi thường to lớn. Liền xem như Đông Phương Tính mấy người cũng bởi vì Lăng Thiên lần này tâm cảnh tấn cấp đạt được không ít chỗ tốt. Nhưng là bọn hắn cũng không có thức tỉnh, mà là tiếp lấy tâm cảnh tăng lên cơ hội, bắt đầu phi thường thu nạp lên chung quanh trong không gian năng lượng. Về phần Lăng Thiên nhưng không có tốt như vậy lệnh, hắn hiện tại tiếp cận đến thống khổ so tâm cảnh tấn cấp trước còn mãnh liệt hơn nhiều gấp đôi. Lăng Thiên răng mài đến chi chi rung động, trong thân thể năng lượng bạo bốc lên, ầm ầm, từ Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra càng khủng bố hơn sóng năng lượng, tương nguyên lai vốn là rất lớn cái hố có khuyết trương khai đến, nguyên lai trăm phương viên, 3 ngày sau liền biến thành 200 dặm, đồng thời bởi vì thống khổ cấp Lăng Thiên mang đến càng tăng mạnh hơn hoàng thực lực, cho nên cái này to lớn cái hố còn tại không ngừng khuyết trương. hỗn độn biến cùng ngũ hành năng lượng tinh hạch chuyển độ, để Lăng Thiên thực lực không ngừng bạo tăng, trong đó trọng yếu là ngũ tạng đạt được ngũ hành năng lượng cải biến, đã cùng nguyên lai rất khác nhau, muốn nói nguyên lai ngũ tạng 10 cái hài nhi, hiện tại cũng đã là một cái võ sĩ, hơn nữa còn là hất lên chiến giáp võ sĩ, không chỉ có phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có cường đại tính công kích. Lăng Thiên bây giờ muốn là mình tương ngũ hành năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng để cho mình ngũ tạng toàn bộ chuyển độ xong tất, sẽ biến thành bộ dáng gì, có thể hay không đem đến từ mình trong thân thể sẽ xuất hiện 5 cái năng lượng dự trữ căn cứ. Nói cách khác, Lăng Thiên tương lai không chỉ là trên dưới 2 cái đan điền đơn giản như vậy, đến lúc đó nhiều ngũ tạng dự trữ năng lượng thực lực của hắn sẽ bạo tăng mấy lần. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là ngũ hành năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng thật sự là quá to lớn, hiển nhiên không phải ngắn thời gian bên trong liền có thể hoàn toàn luyện hóa, cho nên Lăng Thiên hiện tại chờ mong mình có thể nhanh kết thúc, hỗn độn biến, hiện tại Lăng Thiên thân thể gặp phải tra tấn là khó có thể tưởng tượng, không chỉ là phía trên tra tấn, còn có trên tinh thần, Lăng Thiên có thể tại dạng này trạng thái mặt có thể miễn cưỡng tu luyện, đã coi như là phi thường không tầm thường. Lần này tâm cảnh tấn cấp, để Lăng Thiên tiến vào lại một cái càng thêm bát ngát hoàn cảnh, nguyên lai bão hóa lại bị phá vỡ, Lăng Thiên lại có thể không chút kiêng kỵ thu nạp năng lượng, âm dương hỗn độn quyết thúc cốc đến đỉnh phong, 8 cái âm dương hỗn độn châu cùng một viên năng lượng tinh hạch không ngừng vận hành, nguyên lai trong thân thể bộc phát ra đi kinh khủng năng lượng ba động chậm rãi thu liếm, đồng thời bắt đầu hướng chung quanh thu thập lên thánh nguyên chi khí. Lúc đầu nơi này chính là thánh tinh quáng mạch, thánh nguyên chi khí nồng đậm dị thường, cho nên chưa tới một canh giờ thời gian, tại Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo to lớn vô cùng năng lượng cầu, tối thiểu có ngàn trượng phương viên dáng vẻ. Âm dương hỗn độn quyết không ngừng tương những này tiến vào trong gân mạch thánh nguyên chi khí chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên chi lực. Sau đó để còn lại 2 cái đan điền không ngừng hút vào, ở trên dưới 2 cái đan điền ở giữa nguyên lai là có 9 cái cường đại gân mạch, bởi vì một lần nữa, hỗn độn biến cho nên tại vốn có trên cơ sở lại xuất hiện 3 đầu gân mạch, mặc dù bây giờ còn không phải rất cường đại, nhưng là đây chỉ là vấn đề thời gian, nói như vậy lại thêm lúc đầu, hẳn là có 12 đầu gân mạch nhìn, đến lúc đó trên dưới 2 cái đan điền ở giữa sẽ càng thêm thông suốt. Mở rộng 3 đầu gân mạch là phi thường có cần phải, theo Lăng Thiên thực lực không ngừng tăng cường, trên dưới 2 cái trong đan điền xúc tích năng lượng sẽ càng ngày càng khổng lồ, dạng này đối với nguyên lai cửu đạo gân mạch nhu cầu sẽ thay đổi càng thêm mãnh liệt, trong đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ gia tăng gân mạch phụ tải, tân sinh gân mạch vừa vặn giải quyết vấn đề này. Theo thời gian gia tăng, Lăng Thiên trên dưới 2 cái đan điền ở giữa 3 đầu tân sinh gân mạch cường độ không ngừng tăng cường. 20 năm thời gian cứ như vậy đi qua, tân sinh gân mạch cùng nguyên lai cửu đạo gân mạch đồng dạng cường đại, cùng lúc đó, chính Lăng Thiên tâm cảnh vậy mà lại một lần nữa không ổn định, ong ong ong, Lăng Thiên trong thân thể tâm cảnh năng lượng cũng là sinh ra từng đợt chợt mạnh chợt yếu sóng năng lượng kéo dài suốt 6 canh giờ, tâm cảnh năng lượng rốt cuộc toàn phương diện đại bạo phát, ầm ầm, Lăng Thiên chung quanh thân thể tạo thành một đạo cương khí che đậy. Dòng giã có 2.000 trượng phương viên bên trong ẩn chứa tâm cảnh năng lượng không ngừng gia tăng. Rốt cuộc phần tiếp theo 2 canh giờ, rốt cuộc cương khí che đậy bên trong tâm cảnh năng lượng đạt tới một cái cực điểm, bịt một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy được một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ hướng không trung cực tốc về phía chân trời xông tới, ong ong ong, năng lượng trụ bên trong ẩn chứa kinh khủng tâm cảnh năng lượng, đồng thời lại bắt đầu hướng chung quanh tản ra từng đạo sóng năng lượng. Thế là gián tiếp tính, Đông Phương tính bọn người ở tại Lăng Thiên tâm cảnh tấn cấp điều kiện tiên quyết, cũng nhận ảnh hưởng, tự thân tâm cảnh cũng đang không ngừng tăng lên, bọn hắn phát hiện ở thời điểm này, tâm cảnh tu vi là tăng trưởng nhanh nhất. Bọn hắn mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là chuyện tốt như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, vùi đầu khổ tu tâm cảnh. Lần này Lăng Thiên tâm cảnh tấn cấp đến thánh soái đỉnh phong cấp bậc, vô luận là quy mô hay là bền bỉ tính đều muốn so với một lần trước cường đại quá nhiều rồi. Một cái tháng này thời gian, cái này to lớn vô cùng tâm cảnh năng lượng ở lúc này mới biến mất không thấy, mà Lăng Thiên tâm cảnh lại một lần nữa kéo lên, thành công đến cái này cảnh giới khó mà tin nổi thánh soái đỉnh phong nha. Khoảng cách thánh quân chỉ thiếu chút nữa xa, Lăng Thiên trong lòng có chút kích động. Nhưng là hắn không hy vọng xa vời mình tâm cảnh có thể đến thánh quân cấp bậc, bởi vì hắn cảm nhận được thân thể của mình tiếp cận thống khổ bắt đầu chậm rãi giảm bớt, đó là cái hiện tượng tốt. Mặc dù hỗn độn biến cấp Lăng Thiên mang tới chỗ tốt là phi thường to lớn, nhưng là dù sao mấy chục năm qua, Lăng Thiên thừa nhận không phải người tra tấn tại dạng này xuống dưới, hắn cũng không biết mình có thể lại chống bao lâu. Lại qua 5 năm thời gian, rốt cuộc lần thứ 2, hỗn độn biến mất, Lăng Thiên rốt cuộc có thể ngắn ngủi thở dốc một chút. Lần này hỗn độn biến trình độ kinh khủng so với một lần trước cường đại không thua gấp 10. Lăng Thiên đang muốn làm mình gặp được lần thứ 3, hỗn độn biến thời điểm sẽ xuất hiện dạng gì cảnh tượng. Bất quá bây giờ rốt cuộc chịu đựng được. Lăng Thiên yên lặng cảm thụ được trong thân thể mình mặt biến hóa, trong gân mạch như nước chảy năng lượng cường đại, để Lăng Thiên từng đợt thỏa mãn. Mặc dù không phải tu vi tấn cấp, nhưng là chỉ cần tâm cảnh tăng lên, tấn cấp cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Lăng Thiên cảm nhận được tu vi của mình khoảng cách thánh soái hậu kỳ đã không xa lắm. Mà lại hắn có thể cảm nhận được ngũ hành năng lượng tinh hạch sẽ là một cái thời cơ rất tốt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Tông Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 912, tấn cấp thánh soái hậu. Hiện tại Lăng Thiên chỉ có yên lặng nhìn xem ngũ hành năng lượng tinh hạch không ngừng phát sinh biến hóa, hắn hiện tại chỉ là không ngừng xúc tích lấy năng lượng, vì sớm một chút tấn cấp đến thánh soái hậu kỳ làm chuẩn bị. Hiện tại Lăng Thiên tâm cảnh cùng linh hồn cấp độ tiến vào lần này hỗn độn biến về sau, đã tấn cấp đến thánh soái đỉnh phong cấp độ, hiện tại còn kém thực lực tiến bộ, thực lực tấn cấp, vậy liền cần năng lượng khổng lồ. Lăng Thiên đối với mình ngũ tạng chung quanh hình thành lồng năng lượng không thêm để ý tới, hiện tại toàn diện thi triển âm dương hỗn độn quyết, tương chung quanh trong không gian năng lượng không ngừng dung hội đến đan điền của mình bên trong. Lăng Thiên dưới đan điền bên trong 8 cái âm dương hỗn độn châu không ngừng thu nạp chuyển hóa khổng lồ thánh nguyên chi khí, đem nó biến thành mình năng lượng chủ bên trong tinh thuần nhất năng lượng cường đại, tại hạ trong đan điền năng lượng tinh hạch. Lăng Thiên bây giờ tại muốn không tương cái này năng lượng tinh hạch hủy đi, toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực, hiện tại theo năng lượng tấn cấp. Năng lượng tinh hạch bên trong thánh nguyên chi lực đối với hắn trợ giúp càng ngày càng ít, mà lại 8 cái âm dương hỗn độn châu bên trong theo âm dương hỗn độn quyết tấn cấp, mỗi một cái năng lượng chủ đã cùng trước kia không đồng dạng. Hiện tại Lăng Thiên cảm giác được mình dưới đan điền bên trong năng lượng tinh hạch có chút gân gà, cuối cùng vẫn là quyết định đem nó hủy diệt điểm. Tinh hạch bên trong tinh thuần cường đại thánh nguyên chi lực vừa vặn chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực. Đây chính là hắn hiện tại cần có năng lượng, thế là Lăng Thiên thầm vận huyền tông, bắt đầu tương mình năng lượng tinh hạch vận chuyển lại, đem bên trong năng lượng không ngừng rút ra, những này thánh nguyên chi lực điên cuồng hiện ra trong đan điền, cuối cùng bị trong đó 8 cái âm dương hỗn độn châu thu nạp chuyển hóa. Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc, dù sao cái này năng lượng tinh hạch là hắn tu luyện cái thứ nhất năng lượng kết tinh. Hiện tại đem nó vứt bỏ quả thật có chút không bỏ. Hiện tại Lăng Thiên dưới đan điền bên trong 8 cái âm dương hỗn độn châu vì thu nạp năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng cho nên tạm thời đình chỉ thu nạp bên ngoài năng lượng, mà tại Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng cũng không có như vậy tán đi, bị Lăng Thiên bên trên thiên đan trong ruộng âm dương hỗn độn tinh hạch không ngừng thu nạp. Thời gian rất nhanh sói mòn, 1 năm, 10 năm, 100 năm, làm qua đi 200 năm về sau. Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch rốt cuộc biến mất, bên trong trải qua thời gian dài ẩn chứa thánh nguyên chi lực toàn bộ bị 8 cái âm dương hỗn độn châu thu nạp chuyển hóa. Lăng Thiên âm dương hỗn độn châu cũng không có đình chỉ thu nạp năng lượng, so với trước kia càng thêm điên cuồng, tám cái âm dương hỗn độn tinh hạch phi tốc vận chuyển, bắt đầu không ngừng thu nạp Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng tụ năng lượng. Mà trải qua dài như vậy thời gian ngưng tụ tại Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng cầu vậy mà đã đạt tới mà là phương viên lớn nhỏ, khủng bố như vậy năng lượng, bây giờ bị Lăng Thiên trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng kết tinh hút vào, bên trong năng lượng mặc dù nhanh sói mòn, nhưng là chung quanh trong không gian không ngừng ngưng tụ đến năng lượng không ngừng bổ sung năng lượng tiêu hao, mà lại Lăng Thiên thu nạp năng lượng tốc độ tại nhanh cũng không đuổi kịp năng lượng tụ tập nhanh chóng. Thời gian trôi qua rất nhanh, 5.000 năm cứ như vậy đi qua, Lăng Thiên chung quanh thân thể ngũ hành năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng đã bị chuyển hóa 1/5, mà bây giờ Lăng Thiên thân thể bắt đầu phát sinh một lần, bành bành bành, từng đạo cường đại dị thường sóng năng lượng bắt đầu từ trong thân thể bạo phát đi ra, đồng thời sóng năng lượng bên trong ẩm chứa hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng tăng cường. Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra bạo loạn năng lượng, hắn hiện tại rốt cuộc được như nguyện tấn cấp thánh soái hậu kỳ nha, tại hỗn độn biến sau ngắn ngủi 5.000 năm thời gian cứ như vậy tấn cấp, Lăng Thiên thật đúng là cái đồ biến thái để hình dung nha, kỳ thật liền xem như hỗn độn thánh tôn mình cũng sẽ không nghĩ tới học trò cưng của mình sẽ xuất hiện tại cái này tình hình, âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới tầng thứ 8 sau khi tấn cấp. Vậy mà liền đứng trước lần thứ hai hỗn độn biến, đây hết thảy biến hóa đã vượt ra khỏi hỗn độn thánh tôn tưởng tượng. Hiện tại Lăng Thiên trong đan điền, âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch so ra thể tích phương diện so trước kia tăng lên 3 phần, ẩn chứa trong đó kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực so với ban đầu tăng trưởng 7-8 lần nhiều. Mà lại tại lần này tấn cấp thời điểm, Lăng Thiên năng lượng tinh hạch còn tại không ngừng vận chuyển, chung quanh trong không gian thánh nguyên chi lực bắt đầu không ngừng bị hắn hút vào, rốt cuộc ầm ầm liên tiếp tiếng vang, tại Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra một đạo kinh khủng vô song năng lượng trụ, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên trăm dặm không gian. Mà lại năng lượng trụ còn tại không ngừng gia tăng, ong ong ong, từng đạo cường hoành sóng năng lượng từ năng lượng trụ bên trong không ngừng hướng chung quanh trong không gian tàn sát bừa bãi, đang tu luyện bên trong đám người toàn bộ đánh thức, bọn hắn cẩn thận cảm nhận được một chút, biết Lăng Thiên lại bắt đầu tấn cấp, trong lòng bọn họ hiện tại cũng đã chết lặng, lần này không phải tâm cảnh tấn cấp, mà là tu vi. Xem ra đối phương hiện tại ngay tại tấn cấp thánh soái hậu kỳ, mọi người cũng không có đình chỉ tu luyện, nhưng là thần trí của bọn hắn lại một mực chú ý Lăng Thiên tấn cấp tình cảnh. Hiện tại Lăng Thiên dùng lần này tấn cấp sinh ra thiên địa dị tượng thông thiên năng lượng trụ không ngừng hút vào chung quanh trong không gian năng lượng, nguyên lai bị sóng năng lượng đánh tan năng lượng, lại bắt đầu ngưng tụ, không ngừng bị năng lượng trụ hút vào. Ngắn ngủi một ngày thời gian, tại Lăng Thiên chỗ năng lượng trụ bên trong khắp nơi đều là thể lỏng năng lượng, loại này năng lượng bắt đầu Lăng Thiên dùng mình tu vi cường đại áp xúc hình thành, thừa dịp một lần tấn cấp quay người, bắt đầu tương chung quanh trong không gian năng lượng điên cuồng hút vào, hắn muốn cho thực lực của mình tu vi không ngừng nhảy lên. Mà tại năng lượng trụ bên trong ngũ hành năng lượng tinh hạch hào quang rực rỡ, không ngừng tương tự thân năng lượng chuyển độ tiến Lăng Thiên ngũ tạng bên trong, đáng sợ hỗn độn năng lượng tương Lăng Thiên ngũ tạng bao quanh bảo vệ, tạo thành từng cái năng lượng cường đại lồng phòng ngự. Trải qua những năm gần đây không ngừng thu nạp ngũ hành năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng, Lăng Thiên cảm giác được ngũ tạng của mình bắt đầu có chút tinh thể hóa. Nếu là cuối cùng ngũ tạng của mình toàn bộ biến thành năng lượng tinh hạch, Lăng Thiên cũng không biết biến hóa như thế đến tột cùng là chuyện tốt không tốt, thời gian không khô thất sách, Lăng Thiên tấn cấp hay là tiếp tục bên trong, lần này tấn cấp kéo dài thời gian không tính ngắn, dòng dã nửa năm thời gian, sau khi tấn cấp Lăng Thiên thực lực bạo tăng vậy cũng không cần nói, đan thánh hỏa cùng âm dương hỗn độn thể uy lực cũng là nâng cao một bước. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org, chương 913, Ngũ Hành Tử Phủ. Hiện tại ngũ hành năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng tinh đã chuyển độ 1/5 năng lượng, nếu là đem bên trong tất cả năng lượng toàn bộ chuyển hóa hoàn tất, tối thiểu nhất cần 2 vạn năm thời gian, đoạn này thời gian đối với Lăng Thiên phi thường trọng, hắn chuẩn bị tương thực lực của mình tăng lên tới thánh soái đỉnh phong cấp bậc, như vậy tại hắn tấn cấp đến thánh giới thời điểm mới có chút bảo hộ. Thời gian chậm rãi qua đi, toàn bộ thánh nguyên giới bên trong khôi phục lại bình tĩnh, tất cả mọi người đang bế quan tu luyện, bọn hắn tại Lăng Thiên liên tiếp đột phá bên trong cảm nhận được mãnh liệt kích thích, nhao nhao bế tử quan, hy vọng có thể tương tu vi của mình tăng lên tới thánh tướng hậu kỳ cấp bậc. Trải qua Lăng Thiên tại hỗn độn biến thời điểm tâm cảnh liên tục hai lần đột phá ảnh hưởng, lòng của mọi người cảnh tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, trong đó có bốn người tại do trùng hợp tâm cảnh đạt được đột phá, đến thánh tướng hậu kỳ. Bọn hắn là Sa Già Kỳ huyên muội, Phần Thiên cùng Thánh Thiên bốn người, đây có thể nói cùng bọn hắn tư chất có quan hệ, về phần những người khác vẫn là tu luyện tâm cảnh của mình. Bốn người dùng 3.000 năm thời gian rốt cuộc thành công xúc tích xong năng lượng, thành công tấn cấp đến thánh tướng hậu kỳ, bọn hắn cũng không có như vậy kết thúc. Hay là bế quan tu luyện, chỉ có dạng này bọn hắn mới sẽ không bị Lăng Thiên rơi xuống quá nhiều. Một vạn năm ngàn thời gian cứ như vậy đi qua, còn lại những người khác tại khắc khổ trong khi tu luyện cảnh rốt cuộc được như nguyện nhau nhau tấn cấp, đến cuối cùng thành công đến thánh tướng hậu kỳ. Về phần đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên trong đan điền xuất hiện không chỗ độc lập khu vực, chính là ngũ tạng sở tại địa. Bây giờ tại Lăng Thiên chung quanh thân thể ngũ hành năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng đã 4/5, cho nên nguyên lai năng lượng tinh hạch bên trong bạo phát đi ra hào quang sáng chói hiện tại đã thu liếm. Nhưng là ngũ hành năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng yêu nguyên phi thường khổng lồ, trải qua những năm gần đây, Lăng Thiên ngũ tạng đã cùng trước kia thật khác nhau rất lớn. Hiện tại Lăng Thiên ngũ tạng đã triệt để tinh thể hóa, tại ngũ tạng chung quanh tạo thành một cái năng lượng kinh khủng kết giới, tương ngũ tạng một mực thủ hộ, ở trong kết giới mặt xung doanh nồng đậm hỗn độn năng lượng, đã hóa lỏng. Lăng Thiên nguyên lai nghĩ là không phải muốn đem những này hỗn độn năng lượng chuyển hóa thành thánh nguyên chi lực, xem bộ dáng là không cần như thế. Những này hỗn độn năng lượng cùng hắn ngũ tạng đã cùng một nhịp thở, không phân khác biệt. Nói cách khác, Lăng Thiên có thể tùy ý sử dụng những này hỗn độn năng lượng. Hỗn độn năng lượng cùng hỗn độn thánh nguyên lực ở giữa đẳng cấp không sai biệt lắm là một cái cấp bậc, hiện tại trong thân thể xuất hiện 5 cái độc lập khu vực, Lăng Thiên đem nó mệnh danh là ngũ hành tử phủ, cùng ngũ hành đối ứng chia làm kim loại tử phủ, trọng mộc tử phủ, huyền thủy tử phủ, hỏa diễm tử phủ cùng hậu thổ tử phủ. Đến lúc đó có ngũ đại tử phủ bên trong năng lượng làm trợ giúp, thực lực của hắn sẽ bạo tăng đến một cái càng khủng bố hơn cấp độ. Bây giờ suy nghĩ một chút liền tâm nóng nha. Bất quá tháo dỡ ngũ đại tử phủ vẫn chỉ là sơ bộ thành hình, đến lúc đó còn có rất lớn thành trường không ở giữa, đến lúc đó có thể trưởng thành đến mức độ như thế nào chính hắn cũng không nói được. Hiện tại Lăng Thiên trái tim đã tinh thể hóa, cho nên tim của hắn đập tỷ lệ cấp tốc giảm bớt, không sai biệt lắm 1 giờ 2-3 cái dáng vẻ, điều này cũng không có gì. Lăng Thiên cảm nhận được trái tim của mình bên trong kinh khủng hỏa diễm năng lượng, trong lòng liền cao hứng không thôi. Trái tim của mình có thể nói liền xem như thánh quân cấp bậc cao thủ đều không có hắn phòng ngự cường hoành. Những năm gần đây Lăng Thiên ngoại trừ chuyển hóa ngũ hành tinh hạch bên trong năng lượng bên ngoài, hắn tự thân còn lại 2 cái đan điền cũng là điên cuồng hút vào chung quanh trong không gian năng lượng. Hiện tại Lăng Thiên cảm nhận được mình 2 đại đan điền ở giữa liên hệ vô cùng mật thiết. Tại 12 đạo cường hoành gân mạch trợ giúp dưới, 2 cái đan điền ở giữa năng lượng tương hỗ lưu thông, không phân khác biệt. Một vạn năm ngàn năm không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian năng lượng, để chính Lăng Thiên cảm nhận được âm dương hỗn độn tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu bên trong năng lượng không ngừng tăng cường, đã tăng trưởng đến một cái trình độ khủng bố, nhưng là khoảng cách tấn cấp thánh soái đỉnh phong còn kém như vậy một chút. Thời gian lại qua 5.000 năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc tương ngũ hành năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng toàn bộ chuyển độ xong thành thời gian cùng mình tính toán. Hắn chỉ là chuyển đầu ngũ hành năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng liền dùng 3 vạn năm thời gian. Bình quân một cái năng lượng tinh hạch hắn dùng 6.000 năm thời gian, bởi vậy liền biết ngũ đại vu linh bọn hắn vô số cắm ngưng kết ra năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng ẩn chứa là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại những năng lượng này trải rộng bị Lăng Thiên ngũ tạng thu nạp, hiện tại tạo thành Lăng Thiên trong thân thể độc đáo, ngũ hành tử phủ, hiện tại Lăng Thiên ngũ hành tử phủ đã thành hình, ngũ tạng biến hóa, tử phủ ở trong ẩn chứa kinh khủng hỗn độn năng lượng, những năng lượng này có thể tùy ý điều động, Lăng Thiên có thể cảm nhận được thực lực của mình đã tăng trưởng đến một cách không thể tưởng tượng nổi trình độ. Lấy hắn hiện tại toàn bộ thực lực toàn diện bộc phát liền xem như cùng thánh quân cấp bậc cường giả giao thủ, hắn cũng không biết rơi xuống hạ phong. Mà lại Lăng Thiên quái thai này, hiện tại đang chuẩn bị nhất cổ tác khí đột phá đến thánh soái đỉnh phong cấp bậc. Lăng Thiên thật đúng là không giống bình thường nha, thân có trên đời vô song âm dương hỗn độn quyết, trong thân thể hai đại đan điền cùng ngũ hành tử phủ, đã nói cho mọi người chỗ bất phàm của hắn. Hướng trên dưới hai cái đan điền thánh giới bên trong phàm là tu luyện tới thánh tôn cấp bậc cường giả đều có, liền xem như một chút thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng có hai cái đan điền, chẳng có gì lạ, nhưng là Lăng Thiên độc đáo, ngũ hành tử phủ, liền xem như tại thánh giới bên trong đều là duy nhất cái này một nhà, dù sao hướng Lăng Thiên dạng này may mắn người, cơ hồ là không. Lăng Thiên yên lặng tu luyện, muốn sớm một chút đột phá. Nhưng là tại trong thân thể của hắn ngũ hành tử phủ vậy mà bắt đầu không ngừng chấn động, ngũ tạng bộc phát ra quang mang mãnh liệt, bên trong năng lượng kinh khủng không ngừng hiện ra đến, Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, không biết cái này một lần ngũ hành tử phủ cũng muốn sinh ra gì tượng sao. Đáp án đương nhiên là khẳng định, bởi vì kinh khủng năng lượng năm màu trụ rốt cuộc bạo phát, bạch xanh đen đỏ vàng. Lần này năng lượng chủ cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy, ngược lại là lên trình độ kinh khủng, hơn xa hắn tấn cấp thánh soái hậu kỳ thời điểm. Ăn cường đại quá nhiều rồi. Một cái phương viên 50 dặm ngũ thải ngũ biên năng lượng chủ cứ như vậy tạo thành, lần này năng lượng chủ năng lượng rất thu liếm, chỉ ảnh hưởng đến phương viên vạn dặm. Lần này bởi vì trong thân thể ngũ hành tử phủ hình thành sinh ra thiên địa dị tượng, dòng giã đi qua một tháng thời gian lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 914. Lần nữa tấn cấp thánh. Trải qua dài như vậy thời gian không ngừng thu nạp năng lượng, Lăng Thiên cảm nhận được mình khoảng cách thánh soái đỉnh phong cấp bậc đã không xa, hẳn là sẽ tại 50 năm thời gian bên trong lại một lần nữa tấn cấp, cho nên Lăng Thiên không dám khinh thường, tập trung ý chí không ngừng hút vào năng lượng, tâm cảnh cùng linh hồn đều đã đạt tới thánh soái đỉnh phong cấp bậc, hiện tại còn kém năng lượng. Trải qua dài như vậy thời gian không ngừng thu nạp, hấp thu thánh nguyên chi khí đã không biết có bao nhiêu, nhưng là yêu nguyên không đủ nha. Hiện tại mỗi tấn cấp một tầng đối với Lăng Thiên tới nói đều là một loại khiêu chiến, một lần so một lần gian nan, lần này may mắn mà có hỗn độn biến trợ giúp, bằng không linh hồn của hắn cùng tâm cảnh cũng không biết tăng trưởng nhanh như vậy, nhưng là chỉ là thu nạp năng lượng dài như vậy thời gian, vậy mà vẫn không có đạt tới tấn cấp cấp độ, liền biết trong đó gian khổ. Những năm gần đây hắn thu hoạch thật sự là quá lớn, đây đều là hắn gặp gỡ gặp được ngũ hành ngũ linh, đạt được bọn hắn đặc hữu năng lượng tinh hạch, để hắn đem bên trong năng lượng toàn bộ chuyển hóa, biến thành hiện tại, ngũ hành tử phủ. Tại cái này công trình bên trong, hắn lại một lần nữa đứng trước lần thứ hai, hỗn độn biến, để hắn thoát thai hoán cốt, tâm cảnh, linh hồn đều phát sinh biến hóa về chất. Bằng không hắn cũng không biết chỉ có mấy ngàn năm thời gian liền đạt tới thánh soái hậu kỳ tu vi, hiện tại hắn sắp đến tầng thứ cao hơn. Thời gian trôi qua, nước chảy vô tình, 40 năm cứ như vậy đi qua, Lăng Thiên trong thân thể ở vào xuất hiện từng đợt sao động năng lượng ba động, Lăng Thiên cảm nhận được trong đầu của mình oanh minh trận trận, đã mất đi ngắn ngủi thần thức, trong lòng rốt cuộc cao hứng lên, bởi vì hắn cảm nhận được mình rốt cuộc muốn tấn cấp thánh soái đỉnh phong nha. Cảnh giới này rốt cuộc đạt tới, Lăng Thiên rốt cuộc có thể thở phào, ba ba ba tái khởi trong thân thể không ngừng bộc phát ra từng đợt mạnh mẽ sóng năng lượng, tương chung quanh nguyên lai đã phi thường to lớn hố độ không ngừng khôi phục. Lăng Thiên có thể cảm nhận được mình trong đan điền bốc lên năng lượng, không nhả ra không thoải mái, hống hống hống, cuối cùng hóa thành từng tiếng to lớn giống lên một tiếng, nương theo lấy năng lượng kinh khủng hình trụ xong rồi. Âm âm, Lăng Thiên thân thể bạo phát đi ra lồng năng lượng thật sự là quá khổng lồ, phạm vi bao phủ lại có phương viên 500 dặm, đồng thời còn đang tăng thêm, cuối cùng rốt cuộc đến 600 dặm thời điểm lúc này mới ngừng lại. Thánh nguyên giới bên trong các vị bế quan tu luyện những cao thủ toàn bộ bị dạng này thanh thế hảo nhiên tấn cấp đánh thức. Bọn hắn nhao nhao từ trong trạng thái tu luyện lui ra, Lăng Thiên năng lượng khí tức bọn hắn thật sự là quá quen thuộc, mà lại đối phương lần này tu vi lại lên cấp, liền xem như Lăng Thiên các vị kiều thê cũng là cảm thán trưởng phu của mình thật sự là thái yêu nghiệt một chút, vậy mà tại những năm gần đây liên tiếp tấn cấp. Những năm gần đây các nàng mặc dù cũng là khắc khổ cố gắng, nhưng là cùng đối phương ở giữa chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Cái này khiến các nàng ít nhiều có chút ủ rũ. Lần này tấn cấp thánh soái đỉnh phong, đám người không có tại tiếp tục chờ đợi, nhao nhao rời đi tự mình tu luyện địa phương, hướng Lăng Thiên chỗ tu luyện tiến đến, ngắn ngủi hai canh giờ thời gian, tất cả mọi người đã đến đủ. Bọn hắn tính tính nhìn phía xa năng lượng kinh khủng trụ, có chút khiếp sợ nói không ra lời, nhưng là dù sao đều là khiếp sợ nhiều lần, cũng liền quen thuộc, đối với Lăng Thiên cho bọn hắn mang tới rung động, những năm gần đây đã không tính ít. Đối với vì cái gì có thể ngắn ngủi 3 vạn năm thời gian bên trong tu vi, tâm cảnh nhiều lần đột phá, trong lòng mọi người cũng là hơi nghi hoặc một chút, ở trong đó đến cùng là dạng gì nguyên nhân đâu. Mọi người trong lòng đều có nỗi lòng tính tính chờ đợi đối phương tấn cấp thành công, lặng lẽ nghĩ lấy tâm sự của mình. Hiện tại Lăng Thiên bởi vì tấn cấp thánh soái đỉnh phong cấp bậc, ở trong quá trình này, hắn đang không ngừng hút vào chung quanh trong không gian không ngừng ngưng tụ năng lượng, những năng lượng này đều là năng lượng chủ thu nạp vào tới, số lượng khổng lồ. Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi ý cười. Dù sao trải qua nhiều năm qua cố gắng mình tới đạt một bước này, rốt cuộc tấn cấp thánh soái đỉnh phong nha, lần này tấn cấp vẫn là nửa năm thời gian, Lăng Thiên tại đoạn này thời gian bên trong không ngừng hút vào chung quanh trong không gian năng lượng, vững chắc lấy cảnh giới của mình. Rốt cuộc nguyên lai to lớn vô cùng năng lượng chủ biến mất. Lăng Thiên mở mắt xem hồ. Nhìn xem đông phương tính bọn người toàn bộ đi vào bên cạnh mình trong lòng từng đợt ấm áp, cười nói ra. Rốt cuộc đến thánh soái đỉnh phong cấp bậc, nhiều năm cố gắng không có uổng phí nha. Xa giả doanh doanh hổ nghi nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Mặc dù biết ngươi trước kia đã rất biến thái, hiện tại xem ra hay là khinh thường ngươi, ngươi làm như thế nào? Chúng ta khắc khổ tu luyện. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch vậy mà càng kéo càng lớn, thật sự là không có thiên lý nha. Nói xong u oán nhìn đối phương, giống như Lăng Thiên tấn cấp quá nhanh là lỗi của hắn đồng dạng. Làm người trong cuộc trong lòng thở dài một phen, hắn cũng cảm thấy vận khí của mình cùng cơ duyên hảo tới cực điểm, thế là tương mình tại ngũ hành thiên cương diễn hóa cấm chỉ bên trong gặp được ngũ hành ngũ linh bắt đầu nói lên, đem nó mình làm sao cùng bọn hắn đại chiến. Làm thế nào chiếm được ngũ hành năng lượng tinh hạch, đồng thời tương mình lần này liên tiếp tấn cấp quá trình cũng là kỹ càng kể ra, đối với mình các vị thân bằng hảo hữu, hắn không có cái gì hảo giấu riêng. Nhưng khi mọi người nghe nói Lăng Thiên tự thuật về sau, từ bắt đầu giật mình biến thành chấn kinh, tại từ chấn kinh đến kinh hãi, đến cuối cùng trực tiếp ngay cả hồn cũng không biết phi đi đâu rồi, biết đây hết thảy sự tình thật sự là thái huyền nghi. Không bằng nói Lăng Thiên trong thân thể ngũ hành tử phủ, cái này khiến đám người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không biết bao lâu đám người lúc này mới từng cái khôi phục bình thường, nhưng là yêu nguyên dùng ánh mắt cổ quái nhìn đối phương, Lăng Thiên có thể minh bạch tâm tình của bọn hắn, những chuyện này không phải lập tức liền có thể bị tiếp nhận. Phần Thiên có chút sợ sệt nhìn xem Lăng Thiên, cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi. Đại ca, thực lực ngươi bây giờ đến mức độ như thế nào? Đám người sắc mặt cứng lại, đồng thời hướng ném đi chú ý ánh mắt, bọn hắn cũng muốn biết, dù sao lòng hiếu kỳ mỗi người đều có. Lăng Thiên trầm tư một chút, có chút đắn đo khó định nói ra. Hẳn là có thể cùng thánh quân trung kỳ cao thủ không sai biệt lắm thực lực đi. Ăn, hẳn là dạng này. Sau đó trông thấy đám người lại biến thành từng tòa pho tượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 915. Tứ phương thánh linh phong. Quả nhiên là phi thường to lớn, mà lại nơi này cường đại hỗn độn năng lượng mới là lăng thiên mục tiêu của chuyến này, thế là thi triển toàn bộ thực lực tương khu vực này bao phủ lại, tương bên trong hỗn độn năng lượng, điều thú vị không ngừng thu thập lại, tại lăng thiên trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cử đại năng lượng luồng khí xoáy, trong nháy mắt liền có phương viên hơn 10 dặm phạm vi, đồng thời không ngừng gia tăng, 3 ngày sau một cái phương viên 500 dặm năng lượng thật lớn luồng khí xoáy tạo thành, đồng thời trong đó một viên năng lượng cầu bắt đầu cấp tốc hình thành. Lại qua 7 ngày thời gian, một cái phương viên 10 dặm năng lượng cầu liền tạo thành, lăng thiên tương đây mai năng lượng cầu thu nạp vào thánh nguyên giới bên trong, đồng thời đem nó chung quanh thiết trí một cái năng lượng cường đại kết giới, cũng chính là 10 ngày sinh ra một cái 10 dặm năng lượng cầu, lăng thiên bắt đầu điên cuồng thu nạp, dòng giã điên cuồng thu nạp 1.000 năm thời gian. Lăng thiên dòng giã ngưng kết 36.500 cái năng lượng như vậy cầu, hiện tại thánh nguyên giới xuất hiện một đạo kỳ quan trên bầu trời không ngừng nổi lơ lửng năng lượng to lớn cầu. Đông Phương Tính bọn hắn có thể từ những năng lượng này cầu bên trong cảm nhận được đây một loại vô cùng cường đại năng lượng. Hỗn độn năng lượng, bọn hắn mặc dù không biết lăng thiên muốn làm gì, nhưng là nhất định có hắn lý do, thế là không cảm thấy kinh ngạc, bắt đầu tìm kiếm chỗ tu luyện đi. Hiện tại lăng thiên chỗ cấm chỉ bên trong, trải qua những năm gần đây không ngừng thu nạp năng lượng ngưng kết xuất năng lượng cầu, hỗn độn năng lượng đã trở nên phi thường mỏng manh, lăng thiên cũng không có đến đây dừng tay, hắn cuối cùng rời đi cái này cấm chỉ. Về tới bát quái càn khôn ly hợp kết giới, nơi này hỗn độn năng lượng cũng là vô cùng khổng lồ, mà lại nơi này khu vực phi thường lớn, so ngũ hành thiên cương diễn hóa cấm chỉ lớn hơn nhiều lắm, bởi vì lăng thiên cường hoàng thần thức không có dò xét đến nó giới hạn. Ở trong kết giới này mặt ẩn chứa hỗn độn năng lượng có thể điểm đều không thể so với cấm chỉ bên trong ít. Lăng thiên cũng không phải khách khí người, thế là như thường tương thực lực của mình bạo phát đi ra, năng lượng kinh khủng bao phủ một cái không gian, bắt đầu điên cuồng thu nạp khí nơi này năng lượng, sau đó tương hỗn độn năng lượng ngưng kết xuất từng cái phương viên 10 dặm năng lượng cầu, sau đó lại đưa chúng nó thả lại đến thánh nguyên giới bên trong, lại là 1.000 năm thời gian, lăng thiên có ngưng kết xuất 36.500 cái năng lượng cầu. Tăng thêm lúc đầu, đúng lúc là 73.000 cái năng lượng cầu, dạng này tồn trữ lượng đã phi thường khổng lồ. Hiện tại, bát quái càn khôn ly hợp kết giới cùng ngũ hành thiên cương diễn hóa cấm chỉ bên trong hỗn độn năng lượng không kém đoạn bị lăng thiên tụ tập hơn phân nửa, rốt cuộc thu tay lại trở về tới cấm chỉ bên trong, lăng thiên hiện tại bắt đầu hướng thật sâu chỗ xuất phát, hắn biết ngũ hành thiên cương diễn hóa cấm chỉ cũng không phải là cuối cùng. Lăng thiên mà biết càng đi chỗ sâu tính nguy hiểm càng cao, cho nên cũng không định để Đông Phương Tính bọn hắn tùy hành. Hiện tại hắn thực lực mặc dù bạo tăng, nhưng là muốn bảo hộ những người khác, sẽ cho hắn mang đến rất lớn bó buộc, cho nên hắn đơn độc hướng về phía trước xuất phát. Trong nháy mắt 10 năm trôi qua, lăng thiên đi tới một cái cường hoành trận pháp lăng thiên nhưng không có chút nào lạ lẫm, có thể nói tinh thông đạo này, nhưng là gặp lại trước mắt rung mạnh thời điểm, hắn vẫn là bị thật sâu rung động, lại là đại danh đỉnh đỉnh tứ phương thánh linh phong tỏa ấm trận chiếm diện tích mặc dù chỉ có phương viên 400 dặm không gian, nhưng là lăng thiên có thể cảm nhận được trận pháp này bá đạo chỗ, đồng thời có thể là tuế nguyệt nguyên nhân. Vậy mà trận pháp này có chút tổn hại, trận pháp uy lực nhận lấy một chút ảnh hưởng. Dạng này lăng thiên cảm thấy tiến vào trận pháp này bên trong độ khó bên trên thấp xuống rất nhiều, chỉ cần tiêu hao một chút thời gian, lấy lăng thiên trí tuệ muốn đi vào đến trong trận pháp tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Trận pháp này, lăng thiên lần trước tìm đọc sư tôn cho hắn thư tịch thời điểm trong đó có một quyển là chuẩn bị giới thiệu trận pháp này, thế là lăng thiên không nói hai lời, tương cái này vô cùng chân quý bảo thư điều động tới trong tay, bắt đầu lật xem. Tứ phương thánh linh đại biểu cho Đông Thanh Long, Nam Bạch Hổ, Tây Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Dạng này trận pháp nhất định là phong ấn cái gì ghê gớm đến đồ vật, bằng không không biết không chỉ như vậy kinh khủng trận pháp, Lăng Thiên thật sự là không nghĩ ra nơi này đều là lạ. Thành lập kỳ thật hắn đầu tiên nghĩ đến chính là hắn sư tôn, nhưng là ẩm ẩm cảm giác cũng không phải là giống như một người khác hoàn toàn đi. Lăng Thiên hiện tại trong lòng sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, trong lòng đang suy nghĩ ở trong đó có phải hay không có hắn sư tôn để hắn tới lấy đến đồ vật, càng nghĩ càng có khả năng này. Lăng Thiên thế là tương phần này kích tình đặt ở như thế nào nghiên cứu trước mắt kinh khủng trên trận pháp mặt. Thời gian bắt đầu không khô trôi qua, Lăng Thiên đối với trận pháp này hiểu rõ không ngừng làm sâu sắc, rốt cuộc hao tốn 3.000 năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc tìm được biện pháp, chỉ thấy được hai tay của hắn bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất từng đạo huyền ảo dị thường thủ ấn, đồng thời Lăng Thiên tương mình kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực điều động. Cuối cùng Lăng Thiên hai tay không ngừng bộc phát ra từng đợt quang mang, hai tay không ngừng ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, cuối cùng rốt cuộc bạo giống một tiếng, sau đó một đạo cường hoành năng lượng trụ từ Lăng Thiên thủ ấm bên trong bạo phát đi ra, oanh một tiếng tiếng vang đáng sợ năng lượng trùng điệp đánh vào bá đạo dị thường trên trận pháp mặt, chi chi chi hít, trên trận pháp mặt năng lượng cách ngăn phía trên phát ra liên tiếp tiếng vang chói tai, một tháng, hai tháng. Nửa năm về sau, rốt cuộc tại Lăng Thiên đại tổn năng lượng đại giới dưới tương cách này, tứ phương thánh linh phong tỏa ấm trận công phá xuất một cái phương viên 2 mét cửa hang, Lăng Thiên không nói hai lời, thân ảnh lói lên chui vào, khi hắn xuất hiện ở bên trong thời điểm, phía sau cửa hang không đến 3 giây đồng hồ liền biến mất không thấy. Lăng Thiên xuất hiện tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong thời điểm theo thói quen tương thần trí của mình khuyết tán ra đến tương nơi này mình quan sát một phen chỉ thấy được tại tứ phương thánh linh phong tỏa ấm trận bốn cái phương vị vừa vặn đối ứng tứ phương thánh thú đông thanh long, nam bạch hổ, tây chu tước, bắc huyền vũ, đây đều là pho tượng cũng không biết đến dùng cái gì vật liệu chế thành. Mỗi một vị tối thiểu có trăm trượng phương viên lớn nhỏ, trong đó mỗi một cái đều sinh động như thật, nhưng là hấp dẫn nhất Lăng Thiên hay là thật trung ương địa phương có một cái phương viên 10 trượng năng lượng trụ, mặt đất một mực thông đến cuối cùng, mặt đất cùng đỉnh chóp đều có bát quái thái cực đồ án, lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, huyền ảo dị thường. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 916. Tứ phương thượng cổ. Lăng Thiên kìm lòng không được hướng về phía trước đi đến, lúc ấy vẫn chưa ra khỏi 10 trượng khoảng cách thời điểm, liệt, mặc dù đây một tia thanh âm rất nhỏ, nhưng là trốn không thoát Lăng Thiên trực giác bén nhạy, không khỏi dừng bước, hướng chung quanh, nhìn lại, liệt. Lăng Thiên rốt cuộc biết dạng này tiếng vang là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là tứ phương thánh thú pho tượng, sinh ra biến đổi trên người chúng xuất hiện dùng từng đạo vết sách mà lại vết sách còn tại không ngừng mở rộng. Tứ phương thánh thú trong thân thể bộc phát ra năng lượng kinh khủng áp bách, kinh khủng dị thường, để Lăng Thiên cảm nhận được trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài trong lòng không khỏi mặc niệm, đây cũng quá kinh khủng đi, tứ phương thánh thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng huyền vũ khí thế trên người không ngừng tăng vọt, không đến một phút thời gian liền đạt tới thánh soái đỉnh phong, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Khi bọn hắn đột phá đến thánh quân cấp bậc thời điểm, Lăng Thiên trái tim cuồng loạn mấy lần. Nhưng khi bọn chúng phát ra kinh khủng uy áp, đến thánh quân hậu kỳ thời điểm, Lăng Thiên không khỏi chết lặng, cái này sao có thể. Dạng này cấp bậc cao thủ vậy mà tồn tại ở chỗ này, trời ơi, đây cũng quá nghịch thiên đi, nhưng là đây hết thảy cũng không có dạng này kết thúc nha. Cuối cùng tứ phương thánh thú tu vi rốt cuộc đột phá đến thánh vương cấp bậc thời điểm, rốt cuộc chậm lại tăng trưởng, tứ thánh vương cấp bậc thực lực, Lăng Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cả lâm nói ra. Thánh vương! Thiên thiên trời ơi, này làm sao khả năng? Thanh Long thân thể to lớn lơ lửng giữa không trung, hai cái trong lỗ mũi thật sâu phối xuất ra hai đạo năng lượng khí tức, trong ánh mắt tràn đầy tang thương, bọn hắn sinh hoạt quá lâu, cầm tù ở cái địa phương này, cũng không biết bao dài thời gian, cuối cùng Thanh Long há mồm nói ra. Thánh vương tính là cái gì chứ nha, mẹ nó, cùng lão tử năm đó đỉnh phong thời điểm thực lực quả thực là khác nhau một trời một vực, chúng ta bốn người vận mệnh thật mẹ nhà hắn ý tưởng lưng nha, lại bị cái kia hỗn độn bắt tới đây làm lao động, chấn thủ chuôi này phá đao, nai nai. Tiếng vang trầm nặng để Lăng Thiên song nhi ông ông tác hưởng. Đồng thời Lăng Thiên phát hiện Thanh Long đang nói, phá đao thời điểm con mắt chỗ sâu có nồng đậm kiêng kỵ, còn có một số sợ hãi, Lăng Thiên mà biết cái kia bị năng lượng chủ phong ấm bảo đao, nhất định không thể coi thường, bất quá hắn hiện tại coi trọng là hắn đầu này mạng nhỏ, đứng trước đối phương tứ thánh vương cấp bậc cường giả, liền xem như hắn tại huyền bí, có thể vượt cấp mà chiến, nhưng là đối phương trong đó một cái thánh thú đi tới, một bàn tay đều có thể giết chết, thực lực chinh lệch thái cách xa. Lăng Thiên trong thân thể không có chút nào chiến ý. Mà lại hiện tại Lăng Thiên còn không có được nơi này tình thế thăm dò rõ ràng, không biết đây tứ phương thánh thú đến cùng là địch hay bạn, hy vọng bọn họ không biết địch nhân, nếu không không có bọn hắn trấn thủ ở chỗ này, hắn căn bản cũng không khả năng đạt được cây bảo đao kia, chỉ có thể trốn ở thánh nguyên giới bên trong, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không hướng mình sư tôn nhắc nhở. Mà lại từ tứ phương thánh thú ánh mắt nhìn về phía cái kia năng lượng bên trong thời điểm như có như không e ngại, để Lăng Thiên mà biết cái này bảo đao nhất định phi thường đáng sợ. Tứ phương thánh thú nha, bọn hắn thế nhưng là nói chuyện là áp đảo đỉnh cấp thánh thú tồn tại thánh thú, được xưng là thượng cổ thánh thú, bọn hắn đỉnh phong thời điểm thực lực khủng bố, mặc dù không có đến thánh tôn cấp bậc, nhưng là tối thiểu một chân đến dạng này cấp bậc. Lăng Thiên đối mặt đây bốn cái độc nhất vô nhị thánh thú trong lòng chấp nhận. Lăng Thiên thử nói ra. Thì ra là thế, bắt các ngươi người tu vi thật sự là kinh khủng nha, cũng không biết là. Tại Lăng Thiên trong tưởng tượng người kia tu vi tối thiểu đã tới thánh tôn cấp bậc, nếu không cũng không biết tương tứ phương thánh thú cầm tù ở chỗ này, mà lại thân thể của bọn chúng bị hủy, tu vi thu được trong mắt thương tích. Đến bây giờ cũng bất quá chỉ có thể khôi phục lại thánh vương cấp bậc, liền biết tứ phương thánh thú bị trọng thương là cỡ nào nghiêm trọng. Trải qua đây vô số năm qua chỉ có thể khôi phục lại dạng này cấp độ, Lăng Thiên cảm nhận được ở chỗ này hỗn độn năng lượng phi thường đơn bạc, nơi này năng lượng hẳn là bị tứ phương thánh thú khôi phục năng lượng thu nạp. Đang nghe Lăng Thiên về sau, Thanh Long to lớn trong mắt không khỏi trợn tròn, trong ánh mắt bộc phát ra hai đạo cường đại năng lượng màu xanh trụ, hướng Lăng Thiên công quá khứ. Lăng Thiên không dám khinh thường, tương trong thân thể mình hỗn độn thánh nguyên lực, thế giới năng lượng, đan hỏa năng lượng toàn bộ thi triển đi ra, tại chung quanh thân thể tạo thành một đạo cô đọng năng lượng kinh khủng che đậy. Ầm ầm, năng lượng trụ công kích tại Lăng Thiên chung quanh thân thể lồng năng lượng phía trên. Lồng năng lượng không khỏi kịch liệt lay động, Lăng Thiên sắc mặt không khỏi tái nhợt vô cùng, sau đó nhìn không được thân thể thương thế liên tục thổ huyết, cuối cùng lồng năng lượng ủng hộ một phút tả hữu thời gian về sau, rốt cuộc vỡ vụn, sau đó năng lượng màu xanh trùng điệp đánh vào Lăng Thiên trên thân thể, bịch một tiếng, đem nó trực tiếp đánh bay. Thanh Long trong ánh mắt năng lượng màu xanh chủ thu liếm, trong mắt của hắn ở trong lộ ra nghi hoặc, trầm giọng nói ra. Tiểu tử này thật đúng là cổ quái nha, trong thân thể của hắn năng lượng ẩn chứa rất quen thuộc nha, làm sao trong lúc nhất thời nghĩ không ra đó lại có thể tại năng lượng của ta chủ phía trên kiên trì lâu như vậy, đã tính không tệ, những chữ này tu vi hẳn là thánh soái đỉnh phong cấp bậc đi, có thể làm được điểm này, đây là ta lần đầu đụng phải đó mấy vị, các ngươi thấy thế nào đâu? Bạch hổ sát khí Lăng Nhiên nói ra. Hắn lại là không giống bình thường, năng lượng của hắn cũng cho ta cảm giác được quen thuộc, chúng ta tựa hồ quên đi sự tình gì, mẹ nó ở chỗ này thời gian thực sự quá lâu, cao đầu hơi chút chậm chạp nha, thật sự là trong lúc nhất thời nghĩ không ra nha. Đây nhất thời đợi Chu Tức dễ nghe thanh âm nói ra. Đây đều muốn quái tên hỗn đản kia vậy mà ỷ vào mình tu vi cao thâm để chúng ta luôn lạc tới tình trạng này, thật sự là tức chết ta rồi, tiểu tử kia lại có thể chuyển hóa đại ca năng lượng, còn thần kỳ công pháp, rất quen thuộc nha. Nguyên lai Lăng Thiên thân thể bị Thanh Long năng lượng va chạm loạn thất bát tao, mà lại thân thể tại dạng này năng lượng phá hư dưới còn tại không ngừng tăng lên, không thể tiếp tục như vậy nữa, thế là Lăng Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng, tương âm dương hỗn độn quyết thi triển đến đỉnh phong cấp độ, tương trong thân thể mình mặt khắp nơi tán loạn năng lượng bắt đầu cấp tốc thu nạp chuyển hóa. Thập phút sau, Lăng Thiên trên mặt rốt cục nhẹ nhàng thở ra, rốt cục tương trong thân thể thương thế ổn định lại, mà lại đang thu nạp thanh long năng lượng về sau. Lăng Thiên tiêu hao năng lượng bổ sung không ít, hắn hiện tại còn thừa lại 6 thành thực lực. Lăng Thiên trợn mắt nhìn con ngươi, chính là Thái cực âm dương nhãn, làm đôi mắt này xuất hiện thời điểm, tứ phương thánh thú trong đầu không khỏi xuất hiện một thân ảnh già nua, lão nhân kia con mắt cũng là cái dạng này, bọn hắn nguyên lai yên lặng trong đầu ký ức bắt đầu thức tỉnh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 917. Tứ phương thánh thú nhập. Làm lên mã năm đó tên hỗn đàn kia muốn đem bọn hắn thu thập hết dùng không thua trăm chiêu nha, cho nên bọn hắn tại Lăng Thiên con mắt biến thành thái cực thời điểm ảnh hưởng phi thường khắc sâu, chính là năm đó hỗn độn thánh tôn năm đó xem bọn hắn ánh mắt, bọn hắn đến nay cũng không có cách nào quên, đối với con mắt này bọn hắn thật sự là quá quen thuộc, không khỏi trăm miệng một lời kinh hô lên. Thái cực âm dương nhãn. Ngươi cùng hỗn độn thánh tôn là quan hệ như thế nào? Lăng Thiên thần sắc không khỏi sững sờ, bọn hắn vậy mà biết hắn sư tôn danh hào, trong lòng không khỏi suy chắc, tại tứ thánh thú không đợi được kiên nhẫn thời điểm, Lăng Thiên lúc này mới nói ra. Hắn là sư tôn ta. Đáp án này để chúng thánh thú chấn động trong lòng, bọn hắn thế nhưng là thẳng đến hỗn độn thánh tôn chỗ kinh khủng, năm đó hỗn độn thánh tôn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nếu để cho hắn biết mình đem hắn bảo bối đồ để chém giết, bọn hắn liền thật sống không bằng chết. Mà lại năm đó hỗn độn thánh tôn đối bọn hắn có ăn, một lần kia đại chiến bọn hắn mặc dù bại, nhưng là hỗn độn thánh tôn chỉ điểm xuất bọn hắn trong tu luyện chỗ nhầm lẫn, đồng thời nói cho bọn hắn như thế nào đột phá thánh tôn cấp bậc, lúc ấy đối với tứ phương thánh thú có thể nói được ít lời không nhỏ, bọn hắn dựa theo này phương pháp tu luyện quả nhiên nguyên lai lúc thời điểm tu luyện ngăn chặn lái chậm chậm lãng. Cho nên bọn hắn đối với hỗn độn thánh tôn phần ăn tình này là ghi nhớ trong lòng, như thế nào lại đem nó chém giết đó thanh long bọn hắn cũng không có hoài nghi Lăng Thiên thân phận, bởi vì đối phương thi triển năng lượng đúng là bọn họ quen thuộc hỗn độn thánh nguyên lực, mà lại ánh mắt của hắn đã chứng minh hết thảy, độc nhất vô nhị đôi mắt. Thanh long trầm giọng nói ra, nguyên lai ngươi là đồ đệ của hắn nha. Năm đó cùng chúng ta huyên muội bốn người quyết chiến thời điểm hắn không có đồ đệ đó lúc đầu bởi vì hắn thể chất đặc thù, công pháp đặc biệt, tìm không thấy truyền nhân đó trông thấy ngươi cũng liền bình thường trở lại. Tiểu tử, ngươi sư tôn đối với chúng ta có ăn cho nên chúng ta là không biết hướng ngươi vô lễ, vừa rồi xin lỗi. Nói xong trong ánh mắt lại bộc phát ra hai đạo năng lượng màu xanh trụ, tại Lăng Thiên còn không có kịp phản ứng thời điểm thân thể bị khủng bố năng lượng màu xanh bao phủ lại. Lăng Thiên phát hiện trong thân thể mình mặt thụ thương tổn thương cùng gân mạch ngay tại cấp tốc khôi phục, đồng thời hắn tiêu hao thực lực cũng là không ngừng tăng lên, xem ra qua không được bao lâu, mình có thể khôi phục lại đỉnh phong rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt tứ phương thánh thú vậy mà cùng mình sư tôn ở giữa giao tình không ít nha. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên thực lực lại khôi phục lại đỉnh phong, mà lại so với ban đầu mạnh mẽ hơn không ít, không khỏi cảm khái thủ đoạn của đối phương cao minh. Lúc này Chu Tức dễ nghe thanh âm truyền tới, nói ra. Tiểu huynh đệ, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng, chúng ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Thiên trong lòng chấn động, sau đó cười nói ra. Các ngươi đã hóa ra sư có nguồn gốc, các ngươi cần ta hỗ trợ cái gì, nhất định không biết từ chối. Làm thanh long đem hắn tổn thương chữa khỏi về sau, Lăng Thiên mới bất mãn cũng tan thành mây khói, hiện tại hắn muốn biết bọn hắn có dạng gì yêu cầu. Thanh long, bạch hổ, Chu Tước. Huyền Vũ không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là có thanh long nói ra. chúng ta bị vây nhốt đến nơi đây đã không biết đã bao nhiêu năm, cho nên chúng ta muốn rời khỏi nơi này, mà ngươi chính là có thể trợ giúp chúng ta người. Tình trạng của chúng ta bây giờ bị nơi này trận pháp trói buộc chặt, không cách nào rời đi, chúng ta hy vọng có thể chiếm cứ tại trong cơ thể của ngươi, như vậy, ngươi rời đi sau cũng có thể mang theo chúng ta rời đi, ngươi biết nguyện ý, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao đợi đến thanh này bảo đao, cái đó thế nhưng là thánh giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh chiến khí nha, chết ở trong đó cao thủ không biết có bao nhiêu nha. Lăng Thiên không khỏi truy vấn, ta muốn biết cây đao này danh tự. Vấn đề này một mực để hắn rất hiếu kỳ, dạng này một thanh uy lực mười phần thánh khí, vì sao lại bị phong ấn ở nơi này? Thanh Long nặng nề thanh âm nói ra. Truy tinh trục nguyệt. Loại này chiến đao ngươi nếu là đạt được, không nên tùy tiện sử dụng, kịp thời phải dùng, cũng muốn đem ở đây tất cả mọi người chém giết. Nếu không, để thánh giới bên trong các thế lực lớn biết ngươi có cây chiến đao này, ngươi sẽ ở vào sự đuổi giết không ngừng. Kỳ chuôi này đao không chỉ có riêng là thánh khí đơn giản như vậy nha. Bằng không cũng sẽ không bị phong ấn tại nơi này. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Anh, ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi, để các ngươi ở trong thân thể của ta mặt chiếm cứ, các ngươi không thể cảm nhận được ta, nếu không ta sẽ đem các ngươi bước đi ra. Lăng Thiên hiện tại dựa vào cũng chỉ có, luân hồi chi môn, chỉ cần bọn hắn dám có gì động. Lăng Thiên cũng sẽ không khách khí. Tứ phương thánh thú nhãn tình sáng lên, sau đó gật gật đầu, sau đó thân thể của bọn hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, phanh phanh phanh phanh, bốn đạo năng lượng trụ từ thân thể bọn họ bên trong bạo phát, năng lượng kinh khủng kín đáo không lộ ra, cho nên Lăng Thiên cũng không nhận được tác động đến tứ phương thánh thú thân thể bọn họ bên trong năng lượng toàn diện bộc phát. Sau đó bọn hắn nguyên lai thân thể to lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng đến chừng 1 mét ngừng lại, hiện tại bọn hắn lúc đầu thân thể bắt đầu bộc phát ra từng đợt năng lượng cường đại ba động. Lăng Thiên không khỏi thấy sững sờ, lúc này bốn đạo hào quang hướng Lăng Thiên vọt tới, cuối cùng Thanh Long chiếm cứ tại Lăng Thiên cánh tay trái, Bạch Hổ bên phải cánh tay, Chu Tước tại Lăng Thiên ngực xuất. Về phần Huyền Vũ tại Lăng Thiên phần lưng, Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt có từng đạo mãnh liệt dòng điện không ngừng hiện lên, đồng thời còn có chút bên trên đau đớn. Cuối cùng Lăng Thiên trên thân thể xuất hiện bốn cái đồ án, chính là tứ phương thánh thú đồ đằng, có thể là thánh thú phụ thể, để Lăng Thiên cảm nhận được thực lực của mình vậy mà tăng trưởng không ít, bất quá loại cảm giác này chỉ kéo dài mấy phút liền biến mất, lúc đầu tứ phương thánh thú đã biến mất không thấy. Hiện tại bọn hắn tiến vào Lăng Thiên trong thân thể, cùng hắn là một thể. Đồng thời tứ phương thánh thú cũng biết Lăng Thiên trong thân thể chỗ thần kỳ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái gì trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ, đều thả bọn họ ngạc nhiên không thôi, trong đó nhất làm cho bọn hắn kiêng kỳ hay là trong đan điền tính tính đứng lặng luôn hồi chi môn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 918. Truy tinh trục nguyệt. Thanh Long thanh âm tại Lăng Thiên trong đầu vang lên, muốn phá vỡ cách nào lồng năng lượng, bình thường phương pháp là không thể được, ta chỗ này có một bộ ấm huyết, đồng thời còn cần máu tươi của ngươi trợ cấp, dạng này mới có thể đạt được thanh này trên đời vô song chiến đao. Sau đó tại Lăng Thiên trong đầu hiện ra nhất đoạn văn tự, lấy Lăng Thiên trí tuệ như muốn bên trong ấm quyết toàn bộ học được, tựa hồ không cần quá lâu thời gian. Không sai biệt lắm một canh giờ sau, Lăng Thiên cảm nhận được mình đã nắm giữ cái này ấm quyết, thế là hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa, bên trên xuống tới về vung vẩy, đồng thời hai tay không ngừng biến hóa từng cái huyền ảo dị thường thủ ấm, dòng dã đi qua thập phút thời gian. Lăng Thiên đã ở ngưng kết không thua 10 vạn đạo thủ ấm, theo hắn ngưng kết thủ ấm, trong thân thể của hắn năng lượng tiêu hao phi thường to lớn, trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng có chút không thể chịu được dáng vẻ, cuối cùng Lăng Thiên rốt cuộc tương ngũ hành tử phủ bên trong kinh khủng khổng lồ hỗn độn năng lượng điều động. Đi qua nửa canh giờ, Lăng Thiên thủ ấm rốt cuộc hoàn thành, nếu không có ngũ hành tử phủ bên trong hỗn độn năng lượng trợ giúp, lần này hắn thật treo. Hiện tại hắn tương mình tâm mạch bên trong một đoàn viên thủy tinh lớn nhỏ tinh huyết bước ra, không nên nghĩ nhìn đây một đoàn tinh huyết, bên trong nhưng ẩn chứa năng lượng kinh khủng, hơn nữa là Lăng Thiên nhiều năm trước tới nay tinh hoa ngưng tụ, đây đoàn tinh huyết xuất hiện Lăng Thiên thủ ấm phía trên, không ngừng xoay tròn lấy, thủ ấm ở trong năng lượng không ngừng rót vào trong đó, để đây đoàn tinh huyết bên trong tản mát ra kinh khủng uy áp. Dòng dã đi qua một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên bạo giống một tiếng, đem thủ ấm phía trên tinh huyết cầu phát ra, tại đoàn kia tinh huyết bên ngoài ngưng tụ một đoàn cường hoành lồng năng lượng, rốt cuộc va chạm tại tứ phương thánh linh phong tỏa ấm trận trung ương lồng năng lượng bên trên, bịch một tiếng vang thật lớn truyền đến, năng lượng kinh khủng sóng hướng chung quanh tứ tán. Lăng Thiên dùng mình còn sót lại năng lượng ngưng kết xuất một đạo lồng năng lượng, tương sóng năng lượng ngăn cản tại thân thể bên ngoài, hơn nữa còn là phục dụng thánh đan để cho mình tiêu hao năng lượng không ngừng khôi phục. Chi chi chi kíp, tiếng vang chói tai không ngừng truyền vào Lăng Thiên trong lỗ tai, Lăng Thiên cảm nhận được tinh huyết chung quanh lồng năng lượng bên trong năng lượng ẩm chứa bắt đầu không ngừng suy yếu. Nhưng là khu vực trung ương năng lượng chủ bên trong năng lượng lại vô cùng cường đại, tại dạng này xuống dưới, Lăng Thiên khổ công cần phải uổng phí. Tại Lăng Thiên trong thân thể tứ phương thánh thú trao đổi lẫn nhau, bọn hắn tự nhiên biết Lăng Thiên thực lực đến dạng gì cấp độ, cho nên bọn họ tương năng lượng của mình rót vào Lăng Thiên trong thân thể, sau đó Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng trong nháy mắt tăng vọt. Sau đó kìm lòng không được trong hai tay bộc phát ra một đạo năng lượng trụ, bịch một tiếng, năng lượng kinh khủng trụ trùng điệp đánh vào cái kia phong ấm năng lượng trụ phía trên, song phương không ngừng tiêu hao lẫn nhau năng lượng. Lăng Thiên tại tứ phương thánh thú trợ giúp dưới, năng lượng liên tục không ngừng, dù sao đối phương thế nhưng là bốn tên thánh vương cấp bậc cường giả. Dòng dã tiêu hao 3 canh giờ thời gian, đối phương lồng năng lượng bên trong năng lượng trên cơ bản vì ngăn cản cách này năng lượng xâm lấn tương năng lượng không ngừng tụ lại, này lên kia xuống, Lăng Thiên tinh huyết rốt cuộc tiến vào năng lượng chỗ bên trong, sau đó đồng thời tại trên chuôi đao mặt màu đỏ bảo thạch dung hợp được. Sau đó, truy tinh trục nguyệt, thân đao bắt đầu kịch liệt lay động, đồng thời không ngừng phát ra ong ong ong tiếng kêu to. Lăng Thiên cảm giác được một loại triệu hoán cảm giác, kìm lòng không được hướng năng lượng chủ đi tới, hai tay bộc phát năng lượng chậm rãi thu liếm, cùng lúc đó, tại trọng yếu năng lượng chủ bắt đầu kịch liệt lay động, bị phong ấm chiến đao bộc phát kinh khủng đao khí, chẳng những đánh vào chung quanh lồng năng lượng phía trên, ầm ầm, không hổ là trên đời vô song chiến đấu, chỉ phát ra ba đạo đao khí, liền đem cái này cường hoành lồng năng lượng hoàn toàn vỡ vụn. Chanh chanh chanh, trên thân đao phát ra lấy chân chính kim loại va chạm tiếng vang, Lăng Thiên cảm nhận được mình cùng truy tinh trục nguyệt, chiến đao ở giữa liên hệ tuyệt đối là huyết mạch tương liên quan hệ, thanh này trong chiến đấu phong ấm một cái kinh khủng hung linh, bởi vì Lăng Thiên tinh huyết đã cùng chiến đao dung hợp, cho nên chiến đao tự thân cường hoành vô song phong ấm đã giải trừ, trong đó hung linh đã nhận Lăng Thiên làm chủ, đồng thời song phương không đoạn giao lưu. Nguyên lai cái này bị phong ấm bên trong hung linh không thuộc về thánh thú phương vị bên trong, nhưng là tuyệt đối áp đảo thánh thú trở lên, vượt qua tứ phương thánh thú, hỗn độn thú tôn, nếu như nói, lưu ly thiên cương thánh long, là thánh thú chi vương, tứ phương thánh thú chính là thánh thú chi hoàng, mà hỗn độn thú tôn chính là thánh thú chí tôn, tuyệt đối có hiệu lệnh thánh thú năng lực. Nhưng là Lăng Thiên không thể thấy rõ ràng. Hỗn độn thú tôn thấy bộ dáng gì, chỉ có thể thấy rõ ràng một cái mơ hồ đại khái, tại một cái vô biên vô tận trong không gian, bò lổm ngổm một cái cử đại vô cùng thân ảnh, đến cùng lớn bao nhiêu, Lăng Thiên hiện tại còn khó nói, cứ như vậy tuyệt thế hung linh, lại có người có thể đem nó chế luyện thành đao linh, đây rốt cuộc cần cỡ nào nghịch thiên tu vi nha. Hắn có thể cảm nhận được truy tinh trục nguyệt trong chiến đấu hung linh cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là trên người hắn phát ra năng lượng ba động tuyệt đối đạt tới thánh tôn cao thủ cấp bậc mới có thể tới địch nổi kinh khủng uy áp. Lăng Thiên có chút khó có thể tưởng tượng hỗn độn thú tôn đỉnh phong thời điểm thực lực đến cái dạng gì, thực lực khủng bố. Cuối cùng Lăng Thiên cùng truy tinh trục nguyệt giao lưu xong, xòe tay phải ra, đem nó thu nạp vào trong tay của mình, yên lặng nhìn xem như thế thánh giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế hung khí. Truy tinh trục nguyệt, dài 3 thước 3 tấc, lớn nhất độ rộng 4 tấc, hậu thổ độ dày không sai biệt lắm một tấc, toàn bộ thân đao có một cái có chút độ cong, lưới đao vô cùng sắc bén, thứ gì đến có thể chém vỡ, mũi đao sắc bén không thể đỡ, toàn bộ trên thân đao có một chút đồ án, làm cho cả bá đạo dị thường trên thân đao xuất hiện một phần ôn nhu, hai chủng khác biệt phong cách lại có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, Lăng Thiên thực sự khó có thể tưởng tượng, đến cùng là vậy mà hiểu được dạng này kinh thế hãi tục chế luyện chi đạo. Thân đao sáng như tuyết, chuôi đao kim hoàng, trên chuôi đao mặt có một tầng không biết thứ gì bao vây lấy, nắm trong tay vô cùng dễ chịu, tại chuôi đao đỉnh có một cái đá quý màu đỏ ngòm, Lăng Thiên cảm nhận được tinh huyết của mình ngay tại trong đó, Lăng Thiên mà biết muốn truy tinh trục nguyệt phát huy ra chân chính thực lực khủng bố, còn cần trong đó tuyệt thế hung thú hỗn độn thú tôn thức tỉnh mới có thể. Có thể là phong ấn quá dài thời gian để chiếm được bên trong, hỗn độn thú tôn ở vào mê man trạng thái, cho dù là dạng này, Lăng Thiên cũng biết cái đó yêu nguyên kinh khủng gì thường, lần này thánh nhân di chỉ đi đồ thật sự là thái sáng suốt, lần này thu hoạch chi cử thực sự không phải một câu hai câu nói có thể nói rõ ràng. Ngay lúc này, toàn bộ trong trận pháp bắt đầu hơi rung nhẹ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 919. Trở về thần giới. Lại qua 7 ngày 7 đêm thời gian, rốt cuộc toàn bộ thánh nhân di chỉ bên trong toàn bộ chấn động, rầm rầm rầm bên trong chỗ sâu không ngừng bộc phát ra từng đợt tiếng vang, toàn bộ trong không gian có thể lượng biến đến bạo loạn lên, tại thánh nhân di chỉ bên trong tất cả cường giả trong lòng chấn kinh, rốt cuộc lại có người thành công đến thứ ngũ kiếp ngày. Xem ra lại có người có thể thuận lợi thông qua cách địa phương dù quái này. Hiện tại toàn bộ thánh nhân di chỉ bên trong gió nổi mây phun, không biết từ nơi nào thổi qua thất thải tường vân, mấy cái kia thực lực mạnh nhất mấy người trong lòng ầm ầm đoán được đến cùng là thành công rời đi, trong lòng bọn họ không khỏi khiếp sợ không thôi, nguyên lai đắc tính mịch tâm linh lại còn sống tới, bọn hắn cũng nghĩ rời đi nơi này, cho nên bọn hắn chuẩn bị trong lúc sự tình một về sau, liền chuẩn bị bế quan tu luyện. Về phần hiện tại Lăng Thiên chỗ, tứ phương thánh linh phong tỏa ấm trận bắt đầu chấn động kịch liệt, đồng thời có tan tác dấu hiệu, không chỉ có là trận pháp này, còn có ngũ hành thiên cương diễn hóa cấm chỉ, cùng bát quái càn khôn ly hợp kết giới cũng có dạng này, bởi vì dạng này trận pháp sở dĩ bố trí, chính là vì trấn thủ truy tinh trục nguyệt, chuôi này tuyệt thế chiến đao. Vậy mà hiện tại chuôi này đao đã bị Lăng Thiên đạt được, tự nhiên những này cấm chỉ nha kết giới cái gì đi toàn bộ đã mất đi giá trị tồn tại. Tại kiên trì một tháng sau, rốt cuộc biến mất không thấy toàn bộ về nguyên thánh cảnh sẽ là luyện ngục ngũ kiếp thiên bên trong chỗ. Toàn nhất, lúc này tại Lăng Thiên chỗ không trung tạo thành một đạo năng lượng bảy màu quang mang, thật là khủng khiếp năng lượng nha, cường đại uy áp để hắn cảm nhận được tâm hồn rung động. Tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu năng lượng luồng khí xoáy không ngừng vận chuyển, cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy, từ bên trong phát ra từng đợt tiếng vang, 7 ngày sau, từ phía trên hạ hào quang 7 màu đem hắn bao ở trong đó, Lăng Thiên có thể cảm nhận được cỗ năng lượng này kinh khủng, là không thể kháng cự, cho nên tại năng lượng cường đại liên lụy dưới Lăng Thiên thân thể bắt đầu không ngừng giống phía trên bay đi. Rốt cuộc Lăng Thiên bị năng lượng bảy màu luồng khí xoáy thu nạp đi vào. Sau đó Lăng Thiên biến mất, nguyên lai năng lượng bảy màu rất nhanh liền biến mất không thấy. Sau đó toàn bộ thánh nhân di chỉ bên trong lúc đầu dị tượng cũng không ngừng biến mất. Sau 3 canh giờ, liền sẽ bình thường thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Về phần hiện tại Lăng Thiên thuộc về một cái bảy màu năng lượng trong thông đạo cấp tốc xuyên qua, cũng không biết một bên khác là địa phương nào. Tại 3 tầng 13 vô tận trong hư không, ngay lúc này tại một chỗ trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thất thải hào quang, quang mang phi thường sáng chói. Không lâu sau nhi thời gian, Lăng Thiên thân ảnh rốt cuộc hiện ra, vừa mới bắt đầu thời điểm, Lăng Thiên còn có chút mờ mịt đứng lặng trong hư không, hắn kinh khủng thần thức bắt đầu bốn phía dò xét ra, cuối cùng rốt cuộc xác định mình rốt cuộc về tới 3 tầng 13. Lăng Thiên xuất hiện thời điểm trên thân tản mát ra một chút khí tức, Cái này khiến trong thần giới phàm là thần đế trở lên tu vi cường giả toàn bộ cảm nhận được quá kinh khủng, không có quá dài thời gian, bọn hắn cảm nhận được càng nhiều khí tức kinh khủng, may mắn kéo dài thời gian đều không dài, nếu không, những này thần đế, thần tôn khẳng định sẽ người bị thương nặng. Nguyên lai Lăng Thiên xác định mình trở lại thần giới thời điểm tương đông phương tính bọn người toàn bộ phóng ra, lúc đầu đang tu luyện bên trong đám người bị Lăng Thiên đánh thức. Nói cho bọn hắn đã về tới thần giới, thế là đám người mừng rỡ như điên, không khỏi nhao nhao từ thánh nguyên giới bên trong chạy ra cảm nhận được chung quanh năng lượng khí tức. Thần giới nha, bọn hắn rốt cuộc trở về. Vừa mới bắt đầu thời điểm đám người năng lượng khí tức còn không có hoàn toàn thu liếm, dạng này mới bị trong thần giới những cao thủ cảm ứng được. Lăng Thiên kinh khủng thần thức triển khai không ngừng một phút thời gian liền đem toàn bộ thần giới toàn bộ bao vây lại, cuối cùng kinh ngạc nói ra. Nguyên lai thần giới vậy mà khổng lồ như vậy, có thời gian cũng có thể có chuyện một phen. Cái khác bên trong người đều là thánh tướng cấp bậc cường giả, thần thức ở tại thần giới thời điểm đã không có mảy may trở ngại, bọn hắn hiện tại ngược lại là có thể cẩn thận quan sát mình mang qua thế giới, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Cuối cùng Đông Phương Tĩnh cười nói ra. Trải qua nhiều năm như vậy, thời gian thần giới đã khôi phục nguyên khí, vậy mà lại nhiều một nhóm thần tôn cấp bậc cường giả, mà lại trong thần giới cùng nguyên lai có chút không giống. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Là không đồng dạng, giống như nhiều hơn một phần nhân tính, một phần nhân từ, chúng ta đi thôi, rời đi thần giới đã rất lâu rồi, là thời điểm đi gặp mọi người. Lăng Thiên dùng tay phất một cái, dùng năng lượng của mình đem mọi người bao lại, sau đó biến mất tại ba tầng 13, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở tại thần giới bên trong thần thú tinh vực bên trong, đảm đài ra ở lại phủ đệ, mọi người tới đến đột nhiên, để trong này các vị những cao thủ trong lòng không nói được chấn kinh, thế là nhao nhao chạy tới nơi đây, khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Thiên đám người thời điểm không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Lăng Thiên bọn người cười nhìn xem không ngừng chạy tới các vị thân bằng hảo hữu cửu biệt về sau, trông thấy bọn hắn lộ ra các vị thân thiết, Nam Cung Vân Vân nhìn xem con của mình rốt cuộc trở về không khỏi vui đến phát khóc, Lăng Thiên không khỏi đi lên trước, yên lặng tương mẹ của mình ôm vào trong ngực, biết đối phương chỉ cần phát tiết một chút tâm tình của mình liền tốt. Lăng Thiên cười nhìn xem đám người, nói ra, mọi người đã lâu không gặp. Nhiều năm không thấy, tu vi tăng trưởng không ít nha. Hiện tại các vị thân bằng đa thuần một sắc toàn bộ đến thần đế cấp bậc, trong đó thực lực mạnh nhất, nhanh đến đột phá đến thần tôn cấp bậc, có thể nghĩ đám người những năm gần đây đều không có buông lòng tu luyện. Đạm Đài Vũ cười nhìn xem Lăng Thiên bọn người nói ra. Trở về liền tốt, các ngươi rời đi nhiều năm như vậy, tất cả mọi người rất lo lắng các ngươi nha. Vừa rồi kia mấy đạo năng lượng kinh khủng áp bách là các ngươi trên thân phát ra uy áp đi, xem ra các ngươi tại thánh nhân di chỉ vậy được lợi rất nhiều nha. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn, hiện tại mọi người thực lực trên cơ bản tại thánh tướng trung kỳ, bốn người đến thánh tướng hậu kỳ, về phần ta hiện tại cũng đã đến thánh soái đỉnh phong, thu hoạch lại là phi thường lớn nha. Mọi người sắc mặt biến đổi trong lòng kinh hãi. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền tương tâm cảnh của mình bình phục xuống tới, bọn hắn cùng Lăng Thiên ngốc thời gian đã lâu, cho nên không sai biệt lắm có sức miễn dịch. Đạm Đài Vũ hít một hơi thật sâu, nói ra. Xem ra thần giới các ngươi là không biết mỏi mòn chờ đợi, ngươi dự định lúc nào tấn cấp thánh giới nha. Đám người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Lăng Thiên, liền xem như Nam Cung Vân Vân cũng là đình chỉ thúc thiết. Nhìn xem con của mình, chờ đợi lấy trả lời chắc chắn. Lăng Thiên dùng tay lau sạch lấy mẫu thân nước mắt trên mặt cười nói ra. Lại ở lại trong đoạn thời gian, hảo hảo bồi bồi các ngươi trải qua thánh nhân di chỉ một nhóm, là thời điểm hảo hảo buông lòng một phen, tấn cấp thánh giới cũng là không nhất thời vội vã.